Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 840, chương 840, sửa chữa đại tiểu thư. Kế hoạch, anh Nam Phong nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, không biết Tần tộc trưởng muốn cùng lão phu thương lượng cái gì kế hoạch. Tần Dương hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, đợi đối phương đến gần. Thông đồng lấy đối phương bả vai, cười nói, anh trưởng môn, ta nghĩ nhường ngươi giúp ta một chuyện. Tần tộc trường mời nói, anh Nam Phong có chút buồn bực. Tần Dương thản nhiên nói, an bài cho ta một cái giả thân phận, lẫn vào Tử Uyển Tông. Tốt nhất là Hạ Lan cô nương bên cạnh, sau khi sự tình ta sẽ chậm chậm an bài cho ngươi. Ta lau. Vị tộc trưởng này là muốn đi tán gái sao? Anh Nam Phong kinh ngạc sau khi có chút buồn bực. Bản thân đem như hoa giống như ngọc nữ mà đưa cho đến đối phương không muốn. Ngược lại muốn thiên tân vạn khổ theo đuổi cái khác nữ hài. Quả nhiên nam nhân bản tính a. Tần tộc trưởng, chuyện nhỏ này ta nhất định làm thỏa đáng. Không biết ngài dự định thời điểm nào tiến vào Tử Uyển Tông? Anh Nam Phong hỏi, ngày kia đi, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, chia ra cái gì đường rẽ, tuyệt đối đừng tiết lộ ta thân phận. Ok, Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Ok, ok, anh Nam Phong cười gật đầu, cho nhất cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, lại cùng lão gia tử đám người trò chuyện một hồi. Anh Nam Phong liền cáo từ. Lâm đi thời điểm đem nữ nhi anh Chỉ Nguyệt lưu lại, cũng là hy vọng có thể cùng Tần Dương nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm, miễn cho một mực bị đày vào lãnh cung. Lần này tới đính hôn, mặc dù tính toán không được viên mãn, nhưng anh Nam Phong trong lòng cũng bao nhiêu có thể tiếp nhận. Trở về sau khi chỉ cần thả ra phong thanh, nói Tần Dương cùng anh Chỉ Nguyệt đính hôn sự tình, tin tưởng tại giới cổ võ tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Những cái kia đến tìm phiền toái nhân tâm bên trong cũng sẽ cân nhắc một chút. Sau này không còn dám tìm phiền toái. Đến mức những cái kia vẫn đối với nữ nhi rất có phê bình kín đáo Tiên Hà phái các trưởng lão, cũng có thể nhắm lại miệng. Dù sao ta một cái trưởng môn đem nữ nhi đều đóng gói tặng người. Các ngươi nếu là lại tất tất, vậy thì không tưởng nổi. Liên Nhi, an bài trước Chỉ Nguyệt cô nương đi xuống nghỉ ngơi. Anh Nam Phong sau khi rời đi, Liễu lão phu nhân đối với thị nữ Tiểu Liên nói ra. Nhìn ra anh Chỉ Nguyệt có chút không nguyện ý lưu tại Liễu gia. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo một chút âm trầm thái độ, nhưng trở ngại Liễu gia uy vọng, chỉ vểnh lên lấy cái miệng nhỏ nhắn. Mặt mũi tràn đầy không cao hứng theo thị nữ rời đi đại sành. Dương Nhi, ngươi có phải hay không nhận biết cái kia Hạ Lan cô nương a? Liễu lão phu nhân nhịn không được hỏi. Những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn nhìn ra được Tần Dương đối với nữ hài kia lắm bên trên tâm. Cái này không phù hợp Tần Dương dĩ vãng tính cách. Dù sao hắn có thể không phải loại kia trông thấy mỹ nữ liền không rời mắt nổi. Tần Dương mỉm cười, bà ngoại, cô bé này nhưng thật ra là ta thế tục giới nhất người bạn cũ. Trước kia bởi vì phát sinh qua một chút tiểu hiểu lầm, náo điểm khác xoay, lần này đúng đẹp mắt đến nàng, cho nên thầm nghĩ lấy đi qua lên tiếng kêu gọi mà thôi. Mọi người vừa nghe, ánh mắt thì trở nên... Lời này thế nào nghe? Đều như là một đôi tình lữ cãi nhau giống như. Liễu lão gia tử mặt mày hớn hở, không nghĩ đến bản thân cái này tôn nhi tán gái bản sự như thế lợi hại. Hơn nữa tìm nữ hài tử đều là một cái so một cái có bản lĩnh. Nội tâm lại là cảm khái, vừa cao hứng, tốt, cô bé này không sai, Dương Nhi ngươi cũng đừng cho trì hoãn. Liễu lão gia tử nói ra, Tần Dương cười khổ hai tiếng, cũng không giải thích, Dương Nhi, hôm nay tìm ngươi đến trừ anh gia thân sự tình bên ngoài. Còn có các ngươi tại Liễu gia cấm địa bên trong chuyện phát sinh. Trước đó chúng ta cũng hỏi, qua một chút tiểu bối, bao quát Huyền Linh, bọn hắn đều nói bên trong cung điện cùng ngươi có chút quan hệ. Chỗ lấy ông ngoại muốn đánh hỏi một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào. Liễu lão gia tử hiếu kỳ nhìn bản thân tôn nhi, muốn hỏi thăm một chút đáp án. Tần Dương sớm biết bên ngoài công hội hỏi cấm địa chi chuyện bên trong tình, trước đó cũng là nghĩ dễ nói từ, trừ Mạnh Vũ Đồng trên thân bí mật bên ngoài, hắn đều đại khái nói một chút, bao quát cái này hấp huyết quỷ tiểu loli. Nghe thế tiểu loli lại là từ thần bí trong cung điện chạy ra. Đám người ngạc nhiên không thôi. Kỳ quái, vì sao chúng ta trước kia ở trong cấm địa chưa bao giờ gặp loại này sự kiện quỷ gì? Liễu lão gia tử nghe xong Tần Dương giảng thuật, tâm thần chấn động, đau khổ không hiểu được. Cái này cũng có thể chính là chuyên môn vì Dương Nhi mà xuất hiện. Phổ thông không có cơ duyên như thế. Liễu lão phu nhân nói ra, lão gia tử gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Đối ngoại công bà ngoại, ta cũng có một việc muốn hỏi các ngươi. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, cái gì sự tình? Liễu lão phu nhân hỏi, cái kia A Tam trưởng lão, các ngươi biết hắn bao nhiêu? Tần Dương cuối cùng kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, nhẹ giọng hỏi, A Tam trưởng lão. Liễu lão phu nhân cùng lão gia tử nhìn nhau, giữa lông mày đều là nhăn lại. Liễu lão gia tử nghĩ một hồi lại nói, tại ta trở thành tộc trưởng trước đó, A Tam cũng đã là Liễu gia trưởng lão, chẳng qua là lớn nhất lôi thôi một cái. Đối với hắn, chúng ta cũng không biết sâu, chỉ biết là tốt nhất đảm nhiệm tộc trưởng khuyên bảo chúng ta. Không thể cùng A Tam trưởng lão đi quá thân cận, nhưng là muốn bảo trì cự ly cảm giác. Trường lão khác vị trí là ai phong? Tần Dương hỏi, cái này tựa như là bên trên đời trước tộc trưởng phong, cụ thể tại sao muốn điểm hắn làm trưởng lão, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là Liễu gia có quy định, trường lão khác vị trí không được bóp. Liễu lão gia tử nói ra. Tần Dương nhíu nhíu mày, có chút thất vọng. Xem ra từ ông ngoại bà ngoại cái này bên trong hỏi không ra cái gì có giá trị manh mối. Bất quá duy nhất có thể lấy nhất định là cái này A Tam trưởng lão miệng rất nhiều năm, hơn nữa còn so sánh rất nhanh thức thời, có được thực lực cường đại. Đám người lại trò chuyện một hồi, Tần Dương liền dẫn lấy nữ nữ trở về. Vừa mới đến tiểu viện liền nghe được một trận mắng chửi thanh âm. Đã thấy một gian phòng cửa mở ra lấy, anh chỉ nguyệt đối diện với quỳ ở trước mặt nàng thị nữ tiểu liên nói lấy cái gì. Xinh đẹp khuôn mặt lấy bố trí lấy âm vân. Chuyện như thế nào? Tần Dương nheo lại mi mắt, lạnh lùng hỏi. Nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, anh chỉ nguyệt khuôn mặt biến đổi, không nói gì. Tiểu liên nhu nhu bờ môi, ủy khuất nói. Phu nhân nói căn phòng này nàng có chút ở không quen, muốn đem đến dược cốc bên kia, không khí thông thuận một chút. Thế nhưng là bên kia là không cho phép người ở, sẽ phá hư dược thảo linh tính dưỡng sinh. Phu nhân, Tần Dương góc miệng kéo ra một đạo lạnh lùng trào phúng, đem tiểu liên từ dưới đất kéo dậy, thản nhiên nói, sau này không cần thiết hầu hạ nàng. Ăn uống ngủ nghỉ để chính nàng đi làm. Hơn nữa, cũng đừng bảo nàng phu nhân, xưng hô anh tiểu thư liền có thể. Tần Dương, ngươi ý gì? Ta dùng loại phương thức này gả cho ngươi đã trải qua đủ mất mặt, ngươi còn muốn nhục nhã ta sao? Ngươi, còn có các ngươi Liễu gia người toàn bộ đều là khốn kiếp. Anh chỉ nguyệt trước đó kiềm chế lấy ủy khuất tất cả đều bạo phát đi ra. Giận dữ hét, hốc mắt hồng hồng, mang theo trong suốt nước mắt. Tần Dương đi ra phía trước, thản nhiên nói, đã ngươi biết nơi này là Liễu gia, liền đem ngươi trước kia những cái kia tính xấu cho ta thu liễm. Hiểu chưa? Ta không rõ. Anh chỉ nguyệt lạnh lùng trừng mắt hắn. Ta đây tính tình không biện pháp đổi. Ngươi có bản lãnh liền giết ta. Không phải ngươi liền hào hào chịu đựng ta cái này đại tiểu thư tính khí. ta cũng không giống như cái khác nữ nhân như vậy tiện. Ngoặc kép chấm than. Anh Chỉ Nguyệt vừa dứt lời, bỗng nhiên Tần Dương nâng lên một cước đá vào nàng trên bụng. Cả người như diều đứt dây ngược lại bay ra ngoài, liên đới lấy phía sau cái bàn cùng nhau hủy hoại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.